Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 11, thoát phàm nhập khí. Góc truyện audio.com. Thanh Hà tỉnh giấc mơ màng thấy mình nằm dựa nôi. Biết rằng đêm qua vì tâm trí được thả lỏng sau những ngày mệt mỏi nên đã ngủ mê mệt đến mức như vậy. Nàng cười khổ lắc đầu, khẽ đưa mắt nhìn về phía trong nôi. Nàng bật dậy lo lắng tìm kiếm. Chiếc chăn mỏng rơi lúc này vẫn còn trên lưng rơi xuống đất. Nàng cúi xuống nhặt chiếc chăn lên, nghĩ thầm, đêm qua mình ngủ quên, nào có đắp chăn đâu nhỉ, ai đắp cho mình vậy? Nàng cầm chăn trong tay đưa mắt nhìn khắp phòng, nàng vén chiếc rèm cửa nhìn thấy nhi tử đang ngồi trên bàn gỗ. Bàn tay đang nắm chặt mắt, thì nhìn chăm chú nhìn ra sân, Thánh Hà khẽ mỉm cười, sự lo lắng trong lòng vơi đi, đang toan gọi nhi tử của mình thì nàng bỗng ngẩn ngơ. Rõ ràng là một đứa trẻ nhỏ nhưng lúc này nàng cảm giác như bóng lưng bé nhỏ trở nên to lớn khác thường. Có ở đó một sự kiên định, bá đạo, nàng khẽ lắc đầu nghĩ mình bị ảo giác rồi. Nàng tiến lại gần nhi tử, đưa tay vuốt ve mái tóc rồi nói với giọng yêu thương. Mình nhi hư, không ngủ lại chạy linh tinh phải không? Thánh gióng quay lại giang hai tay ôm lấy mẫu thân giọng nũng nịu. Không minh nhi ngoan, không có nghịch ngợm gì cả. Nàng ôm chặt đứa con nhỏ của mình vuốt ve. Mình nhi đắp chăn cho mẫu thân phải không? Dạ, ngoan lắm, mẫu thân cho con ăn. Rồi mình nhi chơi trong nhà ngoan nhé. Cho con ăn xong nàng để con xuống chơi ở trong nhà. Rồi như thường ngày nàng ra ngoài hiên dệt vải. Thì thoảng lại ngó qua cửa nhìn con một chút. Không phải nàng cô quan tâm con. Mà vì những đứa trẻ khi mất cha dường như ít khóc hơn trước trở nên lì lợm hơn. Phần cũng vì đây là tu chân giới trẻ con sinh ra khỏe hơn trẻ tại phàm nhân giới. 2 tuổi những có thể lực như trẻ em 4 tuổi. Đợi mẫu thân ra khỏi nhà, thánh gióng liền trở vào trong phòng, ngồi khoảnh chân suy nghĩ về những điều hôm qua đọc về cảnh giới tu luyện. Cảnh giới đầu tiên đó là luyện khí kỳ. Cảnh giới đầu tiên của tu chân, luyện khí gồm cửu tầng, 3 tầng một giai nhập khí, luyện khí, vận khí, 3 tầng đầu tiên còn được gọi là giai đoạn luyện thần nhập khí tức là cảm nhận linh khí. Gióng hít thật sâu tự nhủ, bắt đầu tu luyện nào. Gióng khoanh chân lại thủ thế tu luyện, mắt từ từ nhắm lại bắt đầu cảm nhận, trong không gian linh khí trộn lẫn với không khí, như những sợi dây uốn lượn, lập lờ. Linh khí tiến vào vạn vật, nuôi dưỡng vạn vật, gióng đang ngồi tu luyện một lúc lâu thì choàng mở mắt đây rồi. Đột phá luyện khí tầng 1, thoát phàm nhập khí, thực ra việc cảm nhận linh khí trời đất này đối với gióng không có gì quá xa lạ. Hắn là ai chứ đường đường là một thần vương, mặc dù trước đây là thể tu nhưng đây vốn là chuyện cơ bản mà thôi. Gióng tiếp tục nhắm mắt tinh tế cảm nhận. Tầng thứ tiếp tục được kéo lên, tầng thứ 2, thứ 3, gióng mở mắt thở một hơi dài, đột phá 3 tầng luyện khí mất cả một buổi sáng, cảm nhận cơ thể trở nên cường đại hơn so với vẻ yếu bệnh hôm qua. Trong lòng có chút vui mừng ngả lưng xuống giường đánh một giấc. Minh Nhi ra ăn cơm nào, tiếng gọi dịu dàng đánh thức, gióng bật dậy nhảy khỏi giường líu lo chạy ra, Thánh Hà vào cho con ăn. Rồi ru con ngủ, gióng nằm yên nghe mẫu thân hát ru mà mắt lim dim. Dù cố gương mắt nhưng thật khó. Đúng là trẻ nhỏ dễ ngủ. Mặc dù linh hồn là của một người lớn nhưng thân thể vẫn không thể cưỡng lại thói quen của lứa tuổi. Gióng cũng không gượng ép bản thân bởi cơ thể cần phát triển. Ngủ một giấc dậy đã là giữa chiều. Gióng không tiếp tục tu luyện nữa mà xuống giường đi ra khỏi phòng. Gióng muốn xem xét xung quanh, bước ra sân thì thấy mẫu thân đang làm việc chạy lại ôm người rồi xin phép đi chơi loanh quanh. Thanh Hà vỗ vỗ lưng nhi tử dặn không được đi quá xa. Trong sân những cục tạ đá lớn nhỏ được bày ở một góc. Đoán chừng là của phụ thân hắn, luyện thân thể bằng vật nặng giúp thân thể thêm phần cứng cáp đó là phương pháp thường thấy và cũng không phức tạp. Gióng lắc đầu đáng tiếc là hiện tại mình còn quá nhỏ chưa luyện thể được. Nếu lớn hơn thì gióng biết muôn vàn cách luyện thể. Phía xa một gốc thị khá lớn ở góc sân bên dưới có chiếc sạp nhỏ. bước chập chững gióng đã quên lời dặn của mẫu thân. Thôn có những ngôi nhà nhỏ lợp mái tranh giống như nhà gióng. Vẫn cảnh tượng như lần đầu tiên gióng đến, những đứa trẻ luyện quyền, tu luyện dưới tán trúc, ở đây trẻ con bắt đầu tu luyện từ 5 lên 7. Những đứa khoanh chân ngồi thì đang cảm nhận linh khí, có đứa luyện khí trong cơ thể, những đứa lớn hơn đang luyện quyền luyện kiếm thực hành vận dụng linh khí. Thánh gióng vừa đi vừa ngó nghiêng, những thiếu phụ thấy gióng đi qua thì vẫy chào, người thì tiến lại ôm gióng dặn đi lại nhớ cẩn thận. Những vị nãi nãi tặng gióng những miếng bánh, trái quả làm quà, gióng đều mỉm cười lễ phép tạ ơn. Ngày trước ở hạ giới mọi người cũng thân thiện như vậy, tuy gióng thân mang tật nhưng mọi người không chê bài mà thêm phần yêu thương. Gióng tiến về trung tâm thôn, là một ngôi nhà lớn được bao quanh bởi một tường đá cao. Đại môn là một cánh cửa gỗ được canh gác bởi hai tráng niên tu vi trúc cơ. Đây chính là Trúc Gia. Chủ Trúc Gia Trang, Trúc Thanh, Trúc Thanh là người có tu vi cao cấp nhất Gia Trang. Kết đan kỳ, Trúc Gia là người thành lập nên Trang và cũng là những người đầu tiên sống ở đây. Những người còn lại thì đều là người thân của gia nhân trong Trúc Gia hoặc là những dòng binh chọn đây làm nơi sinh sống để thuận lợi cho hoạt động tại Vạn Tượng Sơn Mạch. Hàng năm Trúc Gia đều thu nhận những tiểu hài tử trong thôn có tu chất tu luyện để dạy dỗ. Thánh gióng đi một vòng quanh thân thì cũng chập chờn tối. Cái bụng tí hơn bắt đầu réo. Gióng toan quay về thì nghe tiếng mẫu thân gọi với phía sau. Gióng vui mừng chạy lon ton chạy lại nhào vào lòng người. Thật may A Hát đang đói mà phải đi bộ về, cô biết lúc nào mới đến nhà. Được mẫu thân bế trong lòng trở về, gióng nhìn về phía Trúc Gia tự nhủ. Kết đan kỳ sao, rất nhanh ta sẽ đạt đến thôi. Trở về sau chuyến đi chơi quanh thôn, gióng ăn uống và chơi đùa với mẫu thân một chút rồi lăn quay ra ngủ. Trẻ con mà luôn vậy, ngủ gà ngủ vịt, đến khi thức giấc thì đã là nửa đêm. Gióng nhẹ nhàng rời giường để khỏi khiến mẫu thân thức giấc. Ngồi trên chiếc phản ngoài sân khẽ cảm nhận bầu không khí trong lòng của buổi đêm. Chiếc phản là địa điểm tu luyện thích hợp nhất với gióng lúc này. Vì không thể tu luyện trong nhà mẫu thân sẽ thấy, ban ngày lại khó có thể tu luyện, chỉ có ban đêm mà thôi. Gióng khoang chân trên phản nhìn về hướng rừng trúc lẩm bẩm. Luyện khí tầng thứ 3, ta đã kết thúc giai đoạn cảm khí, giờ đến giai đoạn nhập khí, thu thập linh khí xung quanh vào trong cơ thể. Ta cần bí tịch, pháp quyết, công pháp, pháp quyết muốn tu luyện hiệu quả nhất là phải phù hợp với linh căn. Linh căn của ta là, từ khi đến luyện khí, gióng chưa từng nội thị thể nội. Thánh gióng ngồi khoang chân nhắm mắt cảm nhận, đan điền của gióng có 3 màu chủ đạo quay xung quanh kiềm chế lẫn nhau. Xanh, đỏ, vàng, tam hệ linh căn kim mộc hòa, nan giải rồi đây, nhất thiên, nhị tinh, tam bình, tự yếu, ngũ phế, đời này ta không có cơ hội vấn đỉnh sao? Không thể nào. Tam linh căn tự luyện cựu hạn cũng chỉ có thể đến tầng thứ nguyên anh mà thôi. Đấy còn là trên cơ sở khí vận cường đại, nếu không đến kim đan kỳ đã là hết đường. Nếu không thể vấn đỉnh thì làm sao hoàn thành sứ mệnh? Làm sao có thể trở về? Quần tiên còn đang chờ đợi, thần giới còn chưa đặt chân. Gióng lặng yên tìm tòi trong trí nhớ, những bí tịch pháp quyết từng có trong quá khứ, được cha Long ban tặng lúc lên đường. Bí tịch pháp quyết không thiếu đủ mọi hệ phái nhưng lại không có cái phù hợp để khiến cho tam linh căn tự luyện đến vấn đỉnh. Không lẽ chuyển sang thể tu tu đến cùng cực lấy lực phá thiên, vũ động càn khôn, nhất quyền phá vạn pháp nhưng tiến độ quá chậm càng lên càng khó. Gióng không sợ khó bởi từng là thể tu càng như vậy thì càng hiểu rõ mức độ khó khăn ra sao. Nhưng điều khiến băn khoăn là hiện tại với thân thể nhỏ bé này còn chưa phát triển hoàn toàn. Nếu quyết định tự luyện thì bắt buộc phải đạt đến 12 tuổi. Điều đó đồng nghĩa với việc lãng phí gần chục năm ngây ngốc. Nếu trong thời gian ngây ngốc ấy vẫn tu luyện như thường thì hiệu quả cũng không cao. Hơn nữa luyện thể có thể phi thăng vượt giới này nhưng có thể lên cao nữa không? Gióng trầm ngâm hướng phương xa lẩm bẩm. Trà Long, Quần Tiên, Sung Thiên phải lựa chọn sao đây? Sung Thiên có thể làm cường giả giới này nhưng liệu có thể hoàn thành sứ mệnh không? Hay ta đưa tre đằng ngà cho người khác? Đây cũng là ý kiến không tệ đúng không? Nhưng là ai bây giờ nhỉ? Nhưng dù thế nào ta cũng phải tu luyện đúng không? Phải tu luyện để mở họ ra. Họ đều là người tài trí chắc chắn sẽ làm được. Ta sẽ hỗ trợ họ khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn. Ta có thể làm được khi ta tin tưởng vào bản thân ta. Tuổi trẻ đồng nghĩa với đó là tương lai chờ đợi. Ta là Nam Nhi Đại Việt, ta chẳng thể gục ngã lựa chọn nhược tiểu một đời. Ta sẽ làm tất cả vì Đại Việt, để Đại Việt trường tồn. Gióng thở ra một hơi dài. Dù thế nào thì nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành, ai hoàn thành cũng giống nhau. Tam Linh Căn ư, khó lòng vấn đỉnh đại đạo. Cũng thật muốn xem có phải như vậy thật không? Đạp đổ định kiến vốn là điều thú vị. Cách chương.